Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, đánh vỡ mộng cảnh. Bành, pháo quyền bản thân liền là sát chiêu, bá vương chùy làm pháo quyền chung kết kỹ năng, tự nhiên là sát chiêu bên trong sát chiêu, một quyền xuống dưới, vương húc quyền đầu cứng xinh xinh đánh nổ Freddy đầu. Lại đem vách tường đánh xuyên qua đi qua, răng rắc không gian bốn phía, theo Freddy đầu bị đánh bạo, tựa như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, toàn bộ thế giới đều tại tiêu tán. Từ từ mở mắt, vương húc đảo mắt một tuần, phát hiện hắn còn cầm trường đao, đứng tại phòng nhỏ bên ngoài trên đồng cỏ, mặt trời đang từ đông phương dâng lên, tang hải ruộng dâu. Lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc cảnh sắc, để cho người ta có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Tỉnh rồi sao? Vương Húc cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, nói nhỏ, ta nhập mộng thời gian hẳn là 5 giờ 10 điểm, hiện tại là 5 giờ 42 phân, trong mộng qua 2 ngày 1 đêm, trong hiện thực thế mà chỉ là 32 phút, thật sự là thần kỳ. Răng rác. Lại là một tiếng tiếng vỡ vụn, tại vương húc ngay dưới mắt, không gian như là sóng nước nhộn nhạo, một người mặc hắc màu đỏ đường vân áo lông cừu, mang theo màu xám mũ người rớt xuống ra, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lẫn nhau lập tức vương húc liền cười, cái này cả ngày mặc áo lông cừu, mặt cùng bị lưu toan dội qua đồng dạng người, ngoại trừ Freddy còn có thể là ai? Freddy! Hoan nghênh đi vào hiện thực. Vương Húc tướng trường đao đâm trên mặt đất, lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Trong mộng, Freddy là tạo mộng chủ, còn có thể cùng hắn qua qua tay. Nhưng là tại trong hiện thực, Freddy ngay cả mặt cỗ nam Jason đều đánh bất quá. Nhìn qua Freddy đại chiến Jason người đều biết, gia hỏa này tại trong hiện thực lực lượng, cũng không so người bình thường cường đại bao nhiêu. Vương Húc mang trên mặt nhe răng cười, từng bước một đi hướng Freddy. Freddy giống như cũng phát hiện trường hợp có chút không đúng. Hai tay chống trên mặt đất, hai chân đạp về sau bò, liền giống bị mạnh nữ can phạm uy hiếp xử nữ đồng dạng. Ta nói qua chỉ cần đi vào hiện thực, ta liền sẽ ác độc mà trừng trị ngươi, đưa ngươi đầu đánh vào ngươi trong đũng quần. Hiện tại ta nói được thì làm được. Vương Húc hướng phía dưới quơ tới, dắt lấy Freddy chân, đem hắn chạy đến xách tại trong tay. Freddy liều mạng giãy giụa lấy, liều mạng dùng lợi chảo đi công kích Vương Húc hai chân. Ý đồ từ trên tay của hắn đào thoát, nhưng là cái này cũng không dễ dàng. Trong mộng Vương Húc thực lực ở vào phong ấn, Freddy đều không phải là hắn đối thủ. Đến trong hiện thực, hắn thực lực 100% giải phong, Freddy tại hắn trong tay tựa như không có lớn lên hài tử. Mì vắt đồng dạng theo hắn vò dẹp xoa tròn, liền ngay cả cái kia mở ngực mổ bụng lưỡi dao, chém vào vương húc trên đùi cũng mất hiệu quả, ngay cả hắn hộ thể chân khí đều chặt không phá, chớ nói chi là tổn thương đến hắn, thật thật đáng buồn. Vương Húc vung tay tướng Freddy vứt trên mặt đất, đồng thời tay phải nắm chảo, ôm đồm tại Freddy trên bàn chân. Ngắn ngủi 3 giây ở giữa, Vương Húc liền liên tục xuất thủ vài chục lần, từ cổ chân bắt đầu, từng tấc tướng Freddy hai chân bóp nát. Không giống với trong mộng cảnh không sợ hãi, trong hiện thực Freddy là có cảm giác đau đớn. Tại Vương Húc thủ hạ, Freddy thống khổ kêu thảm, hai chân xương cốt bị một chút xíu bóp nát, mang cho hắn thống khổ cực lớn. Đừng nhìn Freddy ở trong giấc mộng thích ngược sát, thích thu thập mọi người sợ hãi, có thể đem sợ hãi đối tượng đổi thành chính hắn. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn thấy. Ta nguyền rủa ngươi, mỗi khi ngươi ngủ say thời điểm, ác mộng tướng vĩnh viễn nương theo lấy ngươi. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng a, nguyền rủa ngươi a. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Freddy lớn tiếng nguyền rủa, hắn mắng càng lợi hại, Vương Húc liền xuống tay càng hung ác, trái lại Vương Húc ra tay càng hung ác, hắn liền mắng càng hung, đó là cái tuần hoàn ác tính. Đường Vương Húc lựa chọn dừng tay lúc, Freddy đã đau đến mắng không ra, hắn liền cùng cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất, không ngừng trợn trắng mắt, đầu lưỡi chó chết đồng dạng nằm ngang ở bên ngoài, nhìn xem tươi sống đau choáng đi qua Freddy. Vương Húc nhẹ nhàng nhổ ngụm nước miếng, đối với người khác hung ác người, không nhất định năng đối với mình hung ác, rõ ràng lấy ngược sát mà nổi danh trên đời trong mộng sát thủ. Còn đánh không lên ngoan nhân nhãn hiệu, ngươi không phải thích mắng ta à, làm sao không mắng, Vương Húc dẫn theo trường đao, đứng ở Freddy bên người, trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, Freddy hừ hừ, hữu khí vô lực nói nhỏ, ta dùng mộng cảnh bản nguyên nguyền rủa ngươi, ngươi cái bạch, ánh đao lướt qua, Freddy còn chưa nói hết, đầu liền theo đao quang bay ra ngoài. Vương Húc mắt nhìn trên đất thi thể không đầu, khẽ lắc đầu, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ba, Freddy tử vong về sau, thân thể hóa thành ánh sao lấp lánh, hướng về bốn phía phiêu tán mà đi. Hắn là mộng ma sinh vật, đồng dạng cũng là bất tử sinh vật một loại. Chỉ cần thế gian còn có người đang sợ hãi hắn, Freddy liền là giết không chết. Mặc kệ người giết chết hắn bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ ở trong địa ngục xúc tích lực lượng, chờ đợi ngóc đầu trở lại kia một ngày. Vương Húc đứng ở một bên nhìn xem, mới đầu hắn còn không có để ý, thẳng đến một mảng lớn tinh điểm hướng hắn bắn ra mà đến, hắn mới theo bản năng lui lại mấy bước. Ô ô ô, một trận gió thổi qua, tinh điểm biến mất vô tung vô ảnh. Vương Húc cúi đầu xem xét, chỉ gặp tay phải trên ngón giữa lưu lại ba cái màu đen ban điểm. A, Vương Húc xoa xoa tay, phát hiện ban điểm tựa như hình xăm, căn bản là xoa không xong. Dùng nội lực thăm dò một chút, ban điểm đối nội lực cũng không có phản ứng, dẫn tới Vương Húc thầm nói, đây là cái gì đồ vật, Freddy trước khi chết nguyền rủa ta, chẳng lẽ không phải tại nói dọa. Freddy trước khi chết thời điểm, từng nói phải dùng mộng cảnh bản nguyên nguyền rủa hắn. Mộng cảnh bản nguyên, nghe vào rất cao đại thượng. Hắn còn tưởng rằng chỉ là con vịt chết mạnh miệng. Bây giờ nhìn trên tay điểm đen, tựa như thật đúng là nguyền rủa. Nguyền rủa hắn cái gì? Ban đêm làm ác mộng sao? Nhàm chán, Vương Húc thu hồi tâm tư, không nghĩ thêm vấn đề này. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đợt thứ tư boss trước mắt chỉ xuất hiện Freddy một cái. Là chỉ có hắn một cái. Vẫn là có cái khác đồ vật chưa hề đi ra. Vương Húc dẫn theo trường đao, thả người nhảy lên bay lên nóc nhà, chờ đợi lấy khả năng tồn tại cái khác boss. Trái chờ không được, phải chờ cũng không tới. Rất nhanh, mọc lên ở phương đông nắng gắt xẹt qua đường chân trời. Ánh nắng xua tán đi đêm tối, lại là một ngày mới sáng sớm. Vương Húc một mực ngồi vào buổi sáng hơn 7 điểm. Tại trong lúc này không có bất luận cái gì quái sự phát sinh. Ngay tại hắn nghĩ đến đợt thứ tư công kích có phải hay không kết thúc thời điểm, Martin ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kết thúc rồi à? Martin cách rất xa liền dừng lại, lớn tiếng hỏi, nơi này là mộng cảnh vẫn là hiện thực? Vương Húc chống trường đao bay xuống đi, vững vàng rơi vào bên cạnh hắn, mở miệng nói, hẳn là hiện thực. Nói đến nơi này, Vương Húc lại không quá khẳng định, hỏi ngược lại, người tại trong rừng rậm phát hiện quái sự không có? Không có, Martin trả lời rất khẳng định, một bộ ta cái gì cũng không biết đến bộ dáng. Vương Húc nhẹ gật đầu, mắt nhìn đỉnh đầu mặt trời, thầm nói, kỳ quái, trước ba đợt công kích, ít nhất đều là hai cái linh dị boss, đợt thứ tư thế mà chỉ có Freddy một cái người. A, Martin, thuốc lá của ngươi thương đâu? Ta ngã một phát, tẩu hút thuốc không tìm được. Martin nhún vai, trên mặt biểu lộ phi thường uể oải. Vương Húc nhíu mày, Martin là cái kẻ nghiện, yêu hắn tẩu hút thuốc thắng qua hết thảy, làm sao có thể tướng tẩu hút thuốc mất. Hoài nghi tâm tư lóe lên mà qua. Vương Húc hướng bên cạnh lui bán bộ, hỏi, trong mộng cảnh, bạn cùng phòng của ngươi gọi cái gì? Si Linh, Martin nói xong lời này, khó có thể tin nhìn xem Vương Húc, cười khổ nói, ngươi sẽ không ở hoài nghi ta à? Nghe được Martin trả lời chính xác, Vương Húc hoài nghi tản mấy phần, bất quá hắn là cái người cẩn thận, Dư Tắc Thành dạy qua hắn một cái đạo lý. Một khi có người đáng giá hoài nghi, liền mãi mãi không muốn đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Dù là Martin đối đáp trôi chảy, Vương Húc căn cứ cẩn thận một điểm lại không có tổn thất tâm tư. Mở miệng nói, phía dưới một đoạn thời gian là kỳ an toàn. Hiện tại trong rừng rậm không có nguy hiểm. Chúng ta vẫn là tách ra đi. Nói xong lời này, Vương Húc dẫn theo đao đi trở về. Martin còn muốn đi theo hắn, không đợi cùng lên đến, Vương Húc liền tướng trường đao quét ngang, nói nhỏ, chiếu ta nói làm. Martin đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn đi xa, thật lâu đều không hề động một chút. Vương Húc trở về lâm trung tiểu ốc, đóng cửa lại nháy mắt ra bên ngoài nhìn lướt qua, tự nhủ, nếu như ngươi có vấn đề, ngươi sẽ trăm phương ngàn kế muốn tiến đến. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.